Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604. Chương 604: Vong Xuyên Cổ Thành. Dương Niệm đem Luân Hồi Châu thu hồi. Hắn trước đó nỗ lực ý thức thăm dò vào trong đó, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là Luân Hồi Châu bị một cỗ quỷ dị lực lượng bao vây lấy. Dương Niệm hiện tại còn không thể thăm dò ảo diệu bên trong. Chân mày hơi nhíu lại, Dương Niệm hỏi Minh Hầu nói, ngoại trừ cái này Luân Hồi Châu, Minh Chủ nhưng có lưu hạ cái gì lời nói? Minh Hầu lắc đầu, không có, được rồi, Dương Niệm nói, tạm thời không ở trên đây xoắn suýt, đem quân giao tư liệu cho ta xem một chút. Minh Hầu nhẹ gật đầu. Về sau tại ở giữa nhất một ô bên trong, lấy ra một quyển điển tịch, những năm này, quân giao tư liệu đều ở nơi này. Minh Hầu nói, nghe ra được thanh âm của hắn có chút trầm trọng thương cảm. Xem ra quân giao vẫn lạc không chỉ có cho Vô Ngân đế quân tạo thành thương tổn cực lớn. Minh chủ Minh Hầu, thậm chí toàn bộ Minh Điện đều có chút hứa mù mịt. Quân giao tư liệu có chút cẩn trọng. Thô sơ giản lược đoán chừng chỉ sợ có 500-600 trang. Tư liệu cũng không có chăm chú chỉnh lý, chỉ là dựa theo thời gian trình tự tiến hành đơn giản sắp xếp. Mặt trên còn có rất nhiều thêm bớt sửa đổi dấu vết. Xem ra có chút giống từng chương bản thảo. Dương Niệm thô sơ giản lược lật xem một lượt. Muốn trong thời gian ngắn đem xem hết, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có hay không so sánh đặc thù thời gian điểm mấu chốt? Dương Niệm hỏi, phần tài liệu này hết thảy ghi chép năm thứ thời không nghịch chuyển. Phân biệt đối ứng ngươi mấy lần luân hồi, thời gian sẽ có sai lầm, nhưng may ra ghi chép coi như chân thực hoàn chỉnh. Minh Hầu suy tư nửa ngày, muốn nói đặc thù thời gian điểm mấu chốt. 6 năm trước cái kia thứ thời không nghịch chuyển, cần phải mấu chốt nhất. Nói thế nào? Dương Niệm hỏi, 6 năm trước ước chừng cũng là cỗ thân thể này nguyên chủ ra đời thời gian. Cũng có thể nói là Vô Ngân đế quân một thế này tàn hồn chuyển thế trọng sinh thời gian. Thời gian điểm mấu chốt vừa vặn đối được, bởi vì 6 năm trước cái kia thứ thời không nghịch chuyển. Quân giao dẫn hồn đang đột nhiên dập tắt, chúng ta đều coi là quân giao lần này là triệt để tiêu tán. Nhưng kỳ quái là, 1 tháng sau, quân giao dẫn hồn đang đột nhiên lại đốt lên, đồng thời lần này sáng lên thất ngọn. Minh Hầu hồi, tưởng lại ngày đó tình cảnh, mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Dương Niệm không biết dẫn hồn đang là vật gì, nhưng bây giờ hắn là Vô Ngân đế quân thân phận, vì không lộ ra chân ngựa, hắn cũng không tiện hỏi. Nhưng căn cứ quá khứ kinh lịch có thể suy đoán, dẫn hồn đăng là một người linh hồn khí tức tồn tại căn cứ. Nghiêm chỉnh mà nói một người đối ứng một chiếc dẫn hồn đăng. Dẫn hồn đăng dập tắt thì mang ý nghĩa người này đã triệt để tại trên thế giới biến mất. Nhưng vì sao dập tắt lại một lần nữa đốt, hơn nữa còn là thất ngọn? Có chút kỳ quặc. Thất ngọn, Dương Niệm xác nhận hỏi. Hiện tại còn thiêu đốt lên à? Một mực thiêu đốt lên. Minh Hầu nói, cũng chính là bởi vì này. Cái này 6 năm chúng ta gia tăng tìm tòi điều tra cường độ. Chỉ là đáng tiếc, một mực không có thực chất tính tiến triển. Minh Hầu ngừng nửa ngày. Tiếp tục nói, bất quá có thể khẳng định là quân giao hoàn toàn chính xác trở về. Dương Niệm lâm vào suy tư. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một cái cực kỳ vấn đề nghiêm túc. Mỗi thứ thời không nghịch chuyển, thời gian cùng không gian đều sẽ phát sinh biến hóa, thậm chí xóa đi một số dấu vết. Các ngươi những tài liệu này là làm sao bảo tồn lại? Tại Dương Niệm trong trí nhớ, cái này mảnh thời không đã phát sinh to lớn hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn rất nhiều thứ cũng không chiếm được kéo dài. Ngoại trừ Vô Ngân đế quân phong ấn trí nhớ, như vậy Minh Hầu hoặc là nói Minh Điện là như thế nào làm đến thu thập được tư liệu tính liên tục? thời không nghịch loạn hoàn toàn chính xác sẽ cải biến một ít gì đó. Nhưng có một chút là không đổi. Cái kia chính là quân giao. Đây hết thảy cũng đều là đế quân bút tích của ngươi a. Minh Hầu dò xét nói. Ngoại trừ ngươi, cũng không ai có thể làm được. Chỉ là đáng tiếc, trí nhớ của ngươi, Minh Hầu muốn nói lại thôi. Dương Niệm cũng không có tiếp tục truy vấn. Vô Ngân đế quân tạo thành tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nhưng thì liền Vô Ngân đế quân cũng không biết quân giao hạ lạc. Có thể thấy được có một số việc đã vượt ra khỏi Vô Ngân đế quân trưởng khống. Minh Hầu cũng sẽ không biết mấu chốt trong đó điểm mấu chốt. Xem ra chỉ có chính mình đã điều tra. Dương Niệm không có nhiều lời, mà chính là đem thật dày tư liệu chia làm 8 phần. Phân biệt giao cho Đại Bạch, Sử Thư Thánh, Dịch Đại Xuyên bọn người, cùng Minh Hầu cùng Trúc Long, một người nhìn một bộ phận, áp thúc rút ra tin tức trọng yếu, sau cùng lại tập hợp cùng một chỗ. Dương Nam nói ra, cái này là có thể nhanh nhất xem hết tư liệu biện pháp. Bất quá tiếng nói vừa dứt, Sử Thư Thánh nói, trưởng môn, thì giao cho ta đi, lật xem tư liệu, đây chính là ta sở trường. Được sao? Dương Niệm hỏi, Sử Thư Thánh nói, không có một chút thủ đoạn, ta cũng không có khả năng như thế học rộng. Nói xong trong tay hắn bút lông trong hư không nhanh chóng vẽ, rất nhanh một cái kim sắc hồ điệp ngưng tụ mà ra. Sau đó dung nhập vào cái kia thật dày tư liệu bên trong. Ông, một tiếng ông vang, tư liệu giống như thôi mà vàng đồng dạng, tản mát ra kim quang óng ánh. Sau đó tư liệu từng tờ một trôi nổi lên, lơ lửng giữa không trung, vây quanh Sử Thư Thánh xoay tròn, kim sắc hồ điệp quấn quanh bay múa. Sử Thư Thánh triển khai vạn quyển sách, tập trung tinh thần, nhanh chóng vung bút ký quay, đáy giếng bỗng nhiên an tĩnh lại, đều là nhìn chằm chằm Sử Thư Thánh. Ước chừng một phút sau, kim quang tiêu tán, thật dày tư liệu một lần nữa chồng chất cùng một chỗ. Kim sắc hồ điệp dung nhập vạn quyển sách, Sử Thư Thánh thu bút, lớn lên thở phào một hơi, có phát hiện gì? Dương Niệm hỏi, tại 5 cái thời gian điểm mấu chốt trong tư liệu, phát hiện một cái điểm giống nhau. Sử Thư Thánh nói, cái gì? Dương Niệm hỏi, mọi người cũng đều tò mò nhìn Sử Thư Thánh. 5 lần trong tư liệu, đều nâng lên cùng một nơi. Sử Thư Thánh nói, Vong Xuyên Cổ Thành, cùng Vong Xuyên Cổ Thành có quan hệ. Dương Niệm mi đầu sâu nhăn, Sử Thư Thánh gật đầu. Tuy nhiên tại trong tư liệu nhìn không ra tất nhiên liên hệ, nhưng đông đảo manh mối đều chỉ hướng Vong Xuyên Cổ Thành. Minh Điện mỗi lần có phát hiện, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Vong Xuyên Cổ Thành có quan hệ. Sử Thư Thánh tiếp tục nói, tư liệu ngoại trừ quân giao tại thế thời điểm khá là rõ ràng. Thời gian còn lại điểm mấu chốt tư liệu đều so sánh mơ hồ, lập lờ nước đôi. Duy nhất điểm giống nhau cũng là Vong Xuyên Cổ Thành. Dương Niệm ừ một tiếng. Đã như vậy, vậy chúng ta thì đi một chuyến Vong Xuyên Cổ Thành. Chẳng biết tại sao, Dương Niệm đột nhiên nghĩ đến Vong Trần người này. Tại Minh Thành ở lâu 2 ngày, Dương Niệm một hàng chính là tiến về Vong Xuyên Cổ Thành. Vong Xuyên Cổ Thành ở vào Vong Xuyên Thượng Du. Tại Hạ Du chỗ Vong Xuyên cùng Minh Hà tụ hợp, cuồn cuộn vùng bằng phẳng. Dương Niệm bọn họ theo Minh Hà đến Lưỡng Xuyên chỗ va chạm, sau đó lên phía bắc thẳng đến Vong Xuyên Cổ Thành. Trên đường Dương Niệm hỏi Trúc Long, Minh Hà phía dưới thật có cổ thành? Trúc Long nói, có, chỉ bất quá sớm đã vứt bỏ, bảo tồn hết địa phương tốt lại được cho thêm cấm chế, cho dù là ta cũng vô pháp tiến vào. Ô, Dương Niệm có một chút hứng thú, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao hiện đang tìm kiếm quân giao mới là chính sự. Sau 3 ngày, đến Vong Xuyên Cổ Thành. Minh Hầu tại Vong Xuyên có mấy vị cố nhân cho Dương Niệm tín vật, cho nên vào thành sau Dương Niệm cũng không có đi tìm khách sạn, mà là đi gặp Minh Hầu cái vị kia cổ nhân. Quỷ kiến sầu độc ở tại Vong Xuyên cổ thành một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ. Hắn người tính cách cổ quái, thân hình khom người, mang theo mặt nạ trắng. Nghe nói tại dưới mặt nạ là một trương không có ngũ quan khuôn mặt, liền quỷ gặp đều phải sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN